biến lớn a à, thật là lợi hại a à, ân huyệt rất chướng bị ngươi thao đã tê dần a à, hát a à, hát thật thoải mái. Một bàn tay như có như không xoa xoa vùng eo mẫn cảm, làm nảy sinh từng trận tê dại, eo vương ra trở nên mềm nhũn, cái bụng tròn trịa thoải mái co rút sau đó lại căng cứng. Vương Nghĩa Thăng cẩn thận nâng cái bụng vương ra nhẹ nhàng thay đổi tư thế của hai người. Hắn để cho mình dựa vào đầu giường để vương ra vịn vào bả vai của hắn ngồi ở trên hạ thân của hắn đung đưa. Hắn cởi áo của mình ra, cái bụng tròn tròn rốt cục đụng vào bụng hắn. Vương ra mở to mắt, đôi mắt ướt át ánh lên bóng hình của hắn. Hạ thể thân mật dính sát vào cái bụng cũng làm cho vương gia cảm thấy khoái cảm mãnh liệt tràn ngập toàn thân. Vương gia sau này nếu như có sữa chó hoang cũng muốn nếm thử tư vị sữa của ngươi. Vương Nghĩa Thăng cúi đầu, đôi môi hướng đầu vê thèm muốn. A à, cho ngươi hút, ngươi muốn hút bao nhiêu bản vương cũng làm cho ngươi. A à, hát a à, đầu vê đụng vào đôi môi làm Vương Nghĩa Thăng thở ra nhiệt khí. Vương gia biết vậy nên đầu vê tê dại. Vương Nghĩa Thăng chỉ dùng môi ở đầu vê trên nhẹ nhàng cọ sát, làm cho đầu vê cứng đến phồng lớn như màu trái cây chín đỏ. Vương gia không chịu được hắn như có như không mà ma sát. Cự bổng to lớn hướng lên trên thao vào hoa huy, vương gia rên rỉ kéo tóc Vương Nghĩa Thăng cương quyết kéo mặt Vương Nghĩa Thăng lên cao đem đầu vê nhét vào trong miệng hắn. Đầu vê vừa chạm vào trong cổ họng ấm áp thì khoái cảm kỳ dị truyền khắp toàn thân vương gia. Vương gia không kìm lòng được cái bụng lớn làm phiền Vương Nghĩa Thăng. Trong mắt tất cả đều là vẻ quyến rũ. A, à, Vương Nghĩa Thăng đỡ lấy eo của vương gia cẩn thận mà nhào nặn cái mông của vương gia đã vểnh cao. Hạ thể có tiết tấu hướng lên trên va chạm, mỗi khi cự bổng đi vào hoa huy. Hắn hay dùng âm mao dày đặc ôn nhu ma sát hoa huy, đem hai mảnh hoa môi ma sát đến sưng đỏ, hoa hạch lộ ra ngoài không chỉ bị âm mao ma sát mà còn bị hạ thể hai người kề sát đè ép. Hạ thể vương gia không lông bóng loáng nhuộm đầy dục vọng trở nên ửng đỏ. Tính khí vạn phần đáng thương chỉ có thể dán vào cái bụng, cũng không có thể tiếp tục như quá khứ lúc bị thao đồng thời cũng ma sát vào cơ bụng Vương Nghĩa Thăng. Vương Nghĩa Thăng mê luyến xoa xoa cái bụng của vương gia. Cẩn thận thưởng thức đầu vê vương gia ở trong miệng mình. Đầu vê trở nên mềm mại nhưng dẻo dai, bề mặt lưỡi thô ráp quấn lấy toàn bộ đầu vê, miệng co rút lại. Tham lam muốn từ bên trong hút ra được một chút sữa. Đầu vê bị mút vừa chướng lại vừa đau, bởi vì thụ thai cơ ngực đã sớm trở nên mềm xốp. Lồng ngực bị nam nhân lôi kéo ra cũng tạo ra độ cong không bình thường. Đầu vê bị liếm mút cảm giác như những gì bên trong cũng đều bị hút ra làm vương gia cảm giác cả người dường như không bình thường. Cảm giác quái dị từ ngực tuôn ra, vừa để y khó chịu lại để cho y muốn ngừng mà không được. Không không muốn hút a à, a à, vương gia đẩy mặt của Vương Nghĩa Thăng ra. Vương Nghĩa Thăng thật vất vả mới giữ lại đầu vê ở trong miệng. Hắn rốt cục không chịu nổi cuối cùng dùng sức hút mạnh một cái. Bị hút mạnh cả bầu vú nghiêng lệch phun ra sữa tươi. Vương gia quả thực không thể tin được đây là sữa trong cơ thể mình bắn ra. Đột nhiên sửng sốt, sữa tươi phun vào mặt cũng làm Vương Nghĩa Thăng sửng sốt. Hai người bốn mắt đối lập, vương gia xấu hổ đến đỏ mặt, không chút nghĩ ngợi tát vào mặt hắn. Vương Nghĩa Thăng ý thức được đây là gì? Một phát bắt được tay vương ra tay, mê luyến ngửi hương vị sữa cũng không nồng lắm, đầu lưỡi quý trọng liếm sữa trên đầu vê, sau đó mới hé miệng mút vào đầu vê, đem sữa vốn không nhiều hút sạch sẽ. A à ngươi, đồ hỗn trướng này a à vương ra gấp gáp thở dốc, sữa bị hút ra làm y có cảm giác như quay cuồng. Cũng không thể khống chế được sữa chảy ra, y tức giận mắng, bản vương muốn hưu muốn thôi ngươi a à hát. A, à, Vương Nghĩa Thăng chuyển qua đầu vê bên kia, chịu mến liếm liếm, khàn khàn nói, hai tử cần một nương, mà ta chỉ cần vương gia, ta yêu vương gia, đời này chỉ cần vương gia. A a a hát trong bụng hai tử thật giống như tán thành Vương Nghĩa Thăng mà đá vương gia một cước. Một cước kia vừa vặn đá vào chính giữa cái bụng, hai người đồng thời cảm thụ sức sống của hai tử.